Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1648, tà thủ quỷ y, Huyết Vương bộ hạ truyền tới tin tức, chỉ nói là tà thủ quỷ y có Phi Vân Lưu Hoa. Đồng thời đồng ý giao dịch, nhưng không có nói thời gian giao dịch, cũng không có nói tà thủ quỷ y đến cùng cần gì. Dựa theo hỗn độn thiên giá hàng. Vừa nở hoa Phi Vân Lưu Hoa đại khái muốn 5,600 hỗn độn tinh. Giá tiền này, Dịch Vân hoàn toàn có thể chịu đựng, nhưng là 100 vạn năm phần Phi Vân Lưu Hoa giá cả ít nhất phải 5,600 hỗn độn tinh. Đây chính là một khoản tiền lớn. Đừng nói Dịch Vân, coi như là Huyết Vương lấy ra, cũng là thương cân động cốt. Huyết Vương đã cung cấp tổ thần máu. Lại để Huyết Vương nắm như thế một số lớn hỗn độn tinh đi ra. Dịch Vân chính mình cũng băn khoăn, nhất thời không chiếm được tin tức, Dịch Vân liền dứt khoát bế quan tu luyện, mà lúc này, Lâm Tâm Đồng cũng bắt đầu thử nghiệm ngưng tụ mình thần quân tỷ ấn. Nàng tu luyện đại chuyển sinh thuật, thần quân tỷ ấn ngưng tụ cũng phi thường phức tạp, đây là một cái quá trình dài dằng dặc, Lâm Tâm Đồng cũng không vội vã. Một điểm một giọt, chậm rãi tìm tòi, thời gian trôi qua 3 ngày. Ngày hôm đó sáng sớm, Huyết Vương rốt cục thu vào đến từ Bảo Yêu các tin tức tà thủ quỷ y đã tới Thiên Yêu Cổ Khư. Ở tại Âm Tuyền Cốc ở vào Thiên Yêu Cổ Khư phía đằng Tây. Đây là một chỗ độc trùng kết sinh, rắn rết khắp nơi hẻm núi. Bình thường rất ít có yêu tộc đến địa phương quỷ quái này. Nhưng đối với tà thủ quỷ y tới nói, Âm Tuyền Cốc so với Thiên Yêu Thành tốt hơn nhiều. Quỷ tộc một loại không thích cùng yêu tộc sống chung một chỗ. Yêu tộc khí huyết lực lượng mạnh mẽ. Đối với quỷ tộc tới nói, những yêu tộc này võ giả giống như là từng vị thiêu đốt lò lửa. Tà thủ quỷ y thực lực tuy rằng mạnh, nhưng hắn cũng không thích nhìn thấy Thiên Yêu Thành vô số tôn lò lửa hỏa diễm ngút trời. Ở lại tựu không thoải mái. Mấy ngày nay, tà thủ quỷ y đến thăm Thiên Yêu Cổ Khư tin tức cũng truyền đến Thiên Yêu Thành. Người bình thường không biết, nhưng Thiên Yêu Thành tình người bán báo rong bán tổ chức. Đã chiếm được tin tức, đồng thời đem tin tức bán ra, tuy rằng tà thủ quỷ y để người kính sợ tránh xa. Nhưng dù sao hắn tinh thông các loại thần kỳ bí thuật, hay là có người đối với chuyện này nhiều có lưu ý. Bọn họ thậm chí có người dự định bái phỏng tà thủ quỷ y. Ở đây chút người vẫn còn toán thời điểm, Dịch Vân đám người, đã tới Âm Tuyền Cốc nhập khẩu. Này một chuyến, có Huyết Vương cùng đi. Tà thủ quỷ y danh tiếng rất kém cỏi. Nếu như Dịch Vân đơn độc tiến về phía trước, Huyết Vương lo lắng Dịch Vân sẽ xảy ra chuyện. Không chỉ Huyết Vương điều động, kể cả Vũ Linh cũng đi theo. Huyết Vương cung chiến lực mạnh nhất. Đều ở nơi này, ngoài ra, Khương Tiểu Nhu, Lâm Tâm Đồng, cùng với Dịch Vân hầu gái Thiện Linh cũng ở. Người cuối cùng là Bảo Yêu các Quất Trì Hòa. Quất Trì Hòa thực lực cũng không tệ. Hơn nữa trước cùng tà thủ quỷ y bàn bạc, chính là Quất Trì Hòa phụ trách. Hắn tự mình giám định qua bụi cây kia Phi Vân Lưu Hoa. Lấy Quất Trì Hòa ánh mắt, đương nhiên sẽ không nhìn nhầm ni Âm Tuyền Cốc. Tâm phong từng trận, chung quanh độc trùng quá nhiều, bất quá có Huyết Vương ở, một mình hắn khí sát phạt, tự ép tới những độc trùng kia không dám lên trước, bất diệt sát đạo, quả nhiên danh bất hư truyền. Đúng lúc này, một đạo âm trầm âm thanh vang lên, dường như Dạ Kiêu. Dịch Vân ngẩng đầu nhìn lên, ở phía trước cách đó không xa, có một cây cao 10 mấy mét cây khô lão căn cầu cắm, như là chết đi nhiều năm. Một cái vóc người thấp bé, khoác nón rộng vành màu đen ông lão, tùy ý ngồi ở cây khô lão căn bên trên, như là cùng bụi cây này cây già hợp thành một thể. Bụi cây này cây khô vừa nãy mọi người tự chú ý tới, nhưng là không nhìn thấy dưới cây thân ảnh, hiện tại hắn đột nhiên xuất hiện, thì dường như vẫn trong này tựa như, Dịch Vân tự nhiên biết, người trước mắt này, chính là tà thủ quỷ y. Nhân vì người nọ tu vi, đã đạt đến quỷ đế, tà thủ quỷ y chậm rãi ngẩng đầu lên, đấu bồng đen bên dưới, lộ ra một tấm trắng xám như thi thể một loại khuôn mặt. Quỷ tộc võ giả, quỷ đế bên dưới chỉ có hồn thể, chỉ có tu thành quỷ đế, tự thân linh hồn trải qua quỷ đạo thiên kiếp cột rửa phía sau, mới có thể kết sinh ra máu thịt đến, ngưng tụ thân thể máu thịt. Bất quá dù vậy, quỷ tộc võ giả ngưng tụ thân thể, cũng phần lớn như cương thi một loại tràn ngập tử khí. Da rẻ xám trắng, tướng mạo quái lạ, âm thanh cũng khàn khàn khó nghe. Bất quá trong truyền thuyết, quỷ tộc có ngàn tỷ năm khó ra một người tuyệt thế thiên kiêu. Khả năng ngưng tụ ra hoàn mỹ thân thể, cùng hoạt bát huyết nhục không có gì khác nhau. Loại này quỷ tộc, đã không được gọi là quỷ đế, mà là quỷ thần, tà thủ, người đến cùng muốn dùng phi vân lưu hoa đổi cái gì? Huyết Vương đi thẳng vào vấn đề, thẳng vào chủ đề, ha ha, Huyết Vương thực sự là gấp gáp, cũng tốt, vậy chúng ta liền trực tiếp đàm luận giao dịch tà thủ quỷ y tiếng cười. Dường như giấy giáp ma sát tường mặt, không nói ra được khó nghe, ta nghe nói. Huyết Vương năm đó quyết định đi bất diệt sát đạo, là bởi vì được một món đồ. Thật sao? Tà thủ quỷ y âm chắc chắc hỏi. Huyết Vương tâm thần chấn động. Này đối với Huyết Vương tới nói, ván là một kiện chuyện bí ẩn. Hắn không rõ ràng tà thủ quỷ y là làm sao mà biết được. Xác thực, năm đó Huyết Vương tuy rằng thiên phú phổ thông, nhưng hắn khí vận không sai. Đã từng ở bí cảnh chúng phải một viên Âu Ngọc Bồ Đề. Này Âu Ngọc Bồ Đề là dưỡng hồn chí bảo. Chính là bởi vì có Âu Ngọc Bồ Đề ở tay, Huyết Vương mới dám đi bất diệt sát đạo. Nếu không thì, dù hắn như thế nào đi nữa tâm trí kiên nghị, như thế nào đi nữa không cam lòng, đi tới bất diệt sát đạo cũng đã định trước thần hồn thất thủ. Tử lộ một cái, chính là dựa vào Âu Ngọc Bồ Đề. Huyết Vương mới trên bất diệt sát đạo kiên trì thời gian dài dằng dặc. Nhưng cuối cùng, hắn cũng vẫn là kề bên nhập ma, mãi đến tận hắn đi thiên nguyên giới, cảnh giới rơi xuống, sát tâm che giấu, xa rời tranh đấu huyên náo, cùng Khương Tiểu Nhu mẫu thân đồng thời quá người phàm một loại sinh hoạt. Mới cuối cùng thành công, kỳ thực hiện tại, Âu Ngọc Bồ Đề đối với Huyết Vương đã không có tác dụng quá lớn. Dù sao Huyết Vương bất diệt sát đạo đã thành, Âu Ngọc Bồ Đề dưỡng hồn hiệu quả đối với chủ tu khí huyết Huyết Vương tới nói. Đã yếu rất nhiều, thế nhưng, Âu Ngọc Bồ Đề gánh chịu Huyết Vương hồi ức, năm đó hắn khó khăn nhất thời điểm, phải dựa vào này một viên Âu Ngọc Bồ Đề vươn mình. Nó đối với Huyết Vương tới nói, rất trọng yếu, Huyết Vương là một cái nhớ bạn cũ người. Từ hắn đối với Khương Tiểu Nhu mẫu thân trước sau như một điểm này, cũng có thể thấy được chút ít, làm sao ngươi biết ta có cái thứ kia? Huyết Vương lạnh giọng hỏi, tà thủ quỷ y khẽ mỉm cười, mở miệng nói, Huyết Vương các hạ quá trình tu luyện cũng không phải tuyệt mật. Luôn có người thông qua manh mối có thể dự tính một, hai, cái thứ kia dưỡng hồn hiệu quả. Đối với Huyết Vương các hạ xuống đây nói đã có cũng được mà không có cũng được. Có thể đối với lão hủ tới nói, nhưng là rất có ích lợi, quỷ tộc lấy luyện hồn làm chủ. Bất kỳ có dưỡng hồn tác dụng linh bảo, đều giá trị liên thành, một viên Âu Ngọc Bồ Đề. Nếu như sử dụng tốt, lại thêm khắc một ít dưỡng hồn linh bảo, thậm chí có thể giúp tà thủ quỷ y vượt qua lần thứ hai quỷ đạo thiên kiếp. Kết sinh ra càng hoàn mỹ thân thể máu thịt, không trách tà thủ quỷ y đồng ý lấy ra chân quý như vậy phi vân lưu hoa. Nguyên lai là vì Âu Ngọc Bồ Đề. Xác thực, Âu Ngọc Bồ Đề đối với tà thủ quỷ y giá trị. So với phi vân lưu hoa đại, Huyết Vương hít sâu một hơi. Trong lúc nhất thời thần sắc phức tạp, Dịch Vân thấy rõ, hắn xem như là giỏi nhất lý giải Huyết Vương tâm tình người. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một nghĩ, nếu như có người muốn đổi hắn bản nguyên tử tinh, hắn có thể nguyện ý sao? Đương nhiên, Huyết Vương Âu Ngọc Bồ Đề, luận giá trị xa còn lâu mới có thể cùng bản nguyên tử tinh so với. Hai người cách biệt quá to lớn, Huyết Vương tiền bối, này giao dịch thì thôi đi, sớm biết tà thủ quỷ y là ý định này, chúng ta tự không nên tới, Dịch Vân chủ động mở miệng. Phi vân lưu hoa cũng không nhất định liền muốn dùng tốt như vậy. Có vừa nở hoa, hắn cũng có thể tiếp thu. Tà thủ quỷ y lúc này, lấy ra một phương hộp ngọc, cùng Cùng lúc đó, hắn còn lấy ra một viên không gian nho nhỏ nhẫn. Hộp ngọc mở ra, trong hộp có một khối trận bàn. Trận bàn nằm ở kích phát trạng thái. Năng lượng hội tụ thành hình bán cầu bức tường ngăn cản. Ngăn lại chướng trong vách một viên lưu vân giống như đóa hoa. Cái này đóa hoa kỳ thực đã không tính đóa hoa. Người bình thường thậm chí khó có thể thấy rõ nó hình thái. Chỉ sẽ cảm thấy nó biến hóa thất thường. Khó có thể dự đoán. Đây chính là phi vân lưu hoa. Luận phẩm chất, bụi cây này đã coi như là đăng phong tạo cực. Nhẫn bên trong có 3.000 hỗn độn tinh, còn có 3 viên yêu đế cấp cửu khiếu nguyên dương đan. Tà thủ quỷ y mở miệng, huyết vương các hạ, hẳn phải biết cửu khiếu nguyên dương đan giá trị, này đối với việc tu luyện của ngươi, rất có ích lợi, ô ngọc bồ đề, đối với ngươi đã không có quá chỗ đại dụng, mà cửu khiếu nguyên dương đan, thậm chí khả năng trợ huyết mạch của ngươi tiến thêm một bước. Nếu như ngươi nguyện ý trao đổi, này chút đều cho ngươi. Tà thủ quỷ y nói không sai. Song phương trao đổi lời. Huyết vương tuyệt đối không thiệt thói. Thậm chí còn có chiếm một ít tiện nghi. Như vậy xem ra, tà thủ quỷ y sợ là muốn độ 2 lần lôi kiếp. Nhưng từ tà thủ quỷ y màu ra đến nhìn, hắn lần thứ nhất lôi kiếp không tính thành công. Ngưng tụ thân thể tử khí quá nhiều. Hắn đại khái là muốn thông qua 2 lần lôi kiếp. Triệt để thoát thai hoán cốt, huyết vương các hạ, lão hủ đã lấy ra nhất ưu đãi điều kiện, ngươi còn không đáp ứng sao? Nói tới chỗ này, tà thủ quỷ y tựa hồ đã mất kiên trì, huyết vương thở dài một tiếng, thôi, ta cùng với ngươi đổi đi. Tuy là gánh chịu hồi ức đồ vật, nhưng vật cuối cùng là vật, không sánh được người, đối với huyết vương tới nói, hắn trong đời là tối trọng yếu hồi ức. Hay là hắn thiên nguyên giới làm quen thê tử, lúc trước bởi vì hắn đột nhiên ly khai, đi hoàn thành chấp niệm của mình, triển khai trong lòng hắn hoài bão, kết quả kém một chút để thê tử tại hạ giới gặp bất trắc. Này làm cho huyết vương càng hổ thẹn, hiện tại, Khương Tiểu Nhu chính là thê tử toàn bộ chấp niệm, nếu như dịch vân đan dược, thật có thể để Khương Tiểu Nhu huyết mạch tiến thêm một bước nữa. Huyết vương đồng ý từ bỏ một vài thứ, nghe được huyết vương, Khương Tiểu Nhu cắn chặt môi, làm con gái, không cần bất kỳ ngôn ngữ, nàng biết phụ yêu như núi. Tốt, tà thủ quỷ y ném ra phi vân lưu hoa cùng cái kia chiếc không gian giới chỉ. Huyết vương lấy ra một viên đen tuyền, lập lòe ô ngọc sáng bóng bồ đề tử, yêu thích không buông tay vuốt ve nó một lần cuối cùng. Lấy khí huyết lực lượng bao vây lấy nó, bay về phía tà thủ quỷ y, phi vân lưu hoa cùng nhẫn không gian tới tay, quất trì hỏa trước tiên nhận lấy, dùng cảm giác dò xét một phen, đồ vật bên trong đều không có vấn đề, giao cho huyết vương thoáng tra xét một phen, liền lại lần nữa giao cho dịch vân, huyết vương các hạ, sau này còn gặp lại, tà thủ quỷ y nói xong, thân hình lóe lên. Hóa thành một tia khói đen biến mất rồi. Mà này phi vân lưu hoa. Còn trên tay dịch vân. Dịch vân cẩn thận nhìn một hồi. Đem bụi cây này phi vân lưu hoa cắt vào đến. Nhưng này phía sau. Hắn do dự một cái. Lại đem nó lấy ra phóng ở trong tay. Hả, làm sao vậy? Lâm Tâm đồng đối với dịch vân cảm xúc mẫn cảm nhất. Hết chương.